Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1466. Khả Nhị, tôi biết tên của cô. Cô là Khả Nhi. Khả Nhị, vâng, tôi chính là Khả Nhi. Cô luôn biết là như vậy mài. Khả Nhi chỉ vào mũi cô ấy một lúc rồi mới phản ứng lại. Chủ tịch Lê, cô có biết tôi là ai không? Thấy Khả Nhi hiểu ý cô, Lê Nhật Linh hào hứng gật đầu. Cô là thực tập sinh mà tôi đưa về khi đó. Thực tập sinh do tôi tự huấn luyện, và là trợ lý của tôi. Đúng vậy. Khả Nhi gật đầu thích thú, và nước mắt cô cũng rơi xuống. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra chúng tôi. Thật tuyệt. Khả Nhi vừa nói vừa lau nước mắt, vui mừng, phấn khích giống như Lê Nhật Linh. Vào lúc này, văn phòng của Selena đang trải qua những cơn bão dữ dội. Chủ tịch Lâm, nghe tôi giải thích đất. Selena nắm lấy cánh tay của Lâm Quân trong mộng hão, và rồi bị Lâm Quân quảng đi. Chủ tịch Lâm, mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Tôi làm điều này vì lợi ích của công ty. Khi trở lại JZ, đáng lẽ tôi phải tổ chức một cuộc họp báo và tạo ra một tác phẩm tử tế để thuyết phục công chúng. Tôi tin tưởng vào tầm nhìn và khả năng của Chủ tịch Lâm. Và tôi cũng cảm thấy rằng cô ấy chắc chắn có thể thể hiện bản thân thông qua sự kiện này và đưa những khách hàng đã mất trở lại. Được rồi, nói nghe hay đói. Lâm Quân lạnh lùng vỗ tay. Nhìn chăm chăm Selena mà không nở một nụ cười nào. Nhưng tôi đã đồng ý lúc nào và yêu cầu cô ra mặt sắp xếp các hoạt động cho người phụ nữ của tôi vậy. Cô lấy đâu cái quyền lớn như vậy? Huống hồ, nếu cô không thay Nhật Linh chống đỡ JZ thì JZ đã phá sản rồi sao? Vậy cô hỏi cô ấy có tư cách gì? Lâm Quân ép, JZ thuộc về Nhật Linh. Không cần biết là cô hay người khác, đều có thể thay thế. Nhưng cô ấy thì không thể. Dù không có cô thì cũng sẽ có người khác. Đừng quá đề cao bản thân đi. Selena à, tôi. Selena nhất thời bị kìm nén không nói nên lời. Cô ta đã từ nước ngoài đến Việt Nam để làm việc. Mặc dù đã nghe nói rằng Lâm Quân từng có tình cảm sâu đậm với vợ mình là Lê Nhật Linh. Nhưng cô ta luôn tỏ ra không quan tâm. Hơn nữa đã 5 năm trôi qua. Cô ta không thấy Lâm Quân có hứng thú với Phụ Ni nên tình cảm của anh với Lê Nhật Linh lẽ ra đã phai nhạt từ lâu. Bản thân cô ta đã làm việc ở JZ lâu như vậy. Tuy chưa đạt được vinh quang năm nào nhưng có thể nói là tận tụy hết mình. Và Lâm Quân sẽ không đến nỗi bỏ phiếu chống lại cô ta. Nhận thức khác nhau về tình cảm của người nước ngoài và người Việt Nam khiến cô ta bỏ qua nhiều vấn đề. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là sẽ cầm đơn từ chức và rời khỏi Việt Nam. Hai là tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt ở thành phố Hà Nội. Lâm Quân, hồi đó anh đã tìm thấy em tới đây. Em ở JZ đã 5 năm trọn vẹn. Không có công lao, cũng có khổ lao. Anh, bây giờ anh lại không giữ cho em chút tình cảm nào sao? Selena đáp lại một cách lạnh lùng. Hiển nhiên cũng khiến Lâm Quân khó chịu. Tôi không lưu tình, cô thực sự cho rằng màn hình giám sát ở tầng 2 bị hỏng. Anh biết em nghe lén cuộc nói chuyện của các anh. Selena ngạc nhiên nhìn anh. Trong mắt có chút bối rối. Đừng có làm trò trước mặt tôi. Tôi đã biết hết thủ đoạn của cô từ lâu rồi. Trước đây tôi từng mắt nhảm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại cô vẫn áp dụng với Nhật Linh. Nên đừng có trách tôi vô tình. Tôi nói cho cô biết. Trên đời này, tôi không quan tâm việc của bất luận kẻ nào. Ngoại trừ cô ấy. Hôm nay, tôi đã không vạch trần cô trước mặt cô ấy. Đã là giữ lại thế diện cho cô rồi và đó có thể coi là phần thưởng cho những nỗ lực của cô trong JZ trong những năm qua. Cách chương.